Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99, chương 99. Rất quen thuộc ý cảnh chi lực một cầu đặt mua. Linh Châu Thành, Võ Đạo Cục Quản lý. Cục trưởng bên ngoài phòng làm việc mặt trên hành lang Đoạn Thiên Hà đang cùng Từ Trạch Hồng gọi điện thoại, đột nhiên sắc mặt biến hóa. Trong văn phòng, Trương Thanh Hà cùng Tô Trạch khí tức cũng bay lên. Mặc dù khống chế có độ, có thể Đoạn Thiên Hà mặt cũng tái rồi. Tô Trạch, tính cách không thể phỏng đoán. Ai cũng không biết rõ hắn bước kế tiếp sẽ làm cái gì. Trương Thanh Hà, một đường giết tới cửu phẩm lưu nhân. Tính tình nóng nảy là có tiếng. Hắn vội vàng cúp điện thoại, xông vào phòng làm việc. Lúc này, một bộ kiểu áo tôn trung sơn, giữ lại đầu đinh Trương Thanh Hà đang ngồi ở tự mình trên ghế làm việc. Mà Tô Trạch thì đại mã kim đao ngồi tại trong văn phòng trên ghế salon. Hai người hai mắt nhìn nhau, tràn ngập mùi thuốc súng. Lúc này mới gặp mặt bao lâu? Cao nữa là 30 đến giây a. Tự mình chỉ là cho Tô Trạch cùng Trương Thanh Hà giới thiệu một cái, liền ra gọi điện thoại. Trên thực tế, Trương Thanh Hà cũng là có chút mộng bức. Trước mắt thiếu niên, nắm chắc tay thời điểm, trong mắt liền tràn ngập khiêu khích chiến ý. Mặc dù không biết rõ vì sao, có thể Tô Trạch kiến tích Trương Thanh Hà 10 điểm rõ ràng. Như thế thiên tài thiếu niên, hắn cũng nghĩ một trận chiến. Bất quá, dù sao mới gặp mặt, cho dù là Trương Thanh Hà người này hết sức háo chiến, cũng không tiện trực tiếp mở miệng đưa ra đánh một trận yêu cầu. Lúc này cười nói, nghe danh không bằng gặp mặt, Lôi Đao tông sư quả nhiên khí độ phi phàm. Quá khen, Tô Trạch trả lời một câu, cười nói, ta nghe nói Trương bộ trưởng một đôi côn sát, giết yêu thú nghe tin đã sợ mất mật, đôi côn vương chi danh chấn động võ đạo giới. Hôm nay gặp mặt, nhưng cũng không ra thế nào giọt. Trương Thanh Hà ánh mắt ngưng tụ. Ngoạn tao, quả nhiên đến rồi. Hắn vội vàng tiến lên, cười ha ha, nói, Trương bộ trưởng, hôm nay thời tiết thật không tệ. Nhóm chúng ta Linh Châu Hebe Đại Khách Sạn, gần nhất mới đến một nhóm tôm cá tươi. Hương vị thật tốt, ta đã đặt xong tôm cá tươi yến. Bằng không chúng ta đi trước ăn cơm. Nói, tay tại phía sau không ngừng cho Tô Trạch điệu bộ. Ngoặc kép, Đoạn cục trưởng, tay của ngươi thế nào? Tô Trạch có chút im lặng. Ý gì? Hắn không có nhiều như vậy tâm địa gian dảo, cũng không muốn vòng quanh, trực tiếp đứng dậy, nói ngay vào điểm chính. Trương bộ trưởng, ta nghe nói ngươi là tông sư bảng đơn chế định người một trong. Gặp Trương Thanh Hà gật đầu, Tô Trạch thản nhiên nói, đã như vậy, xin hỏi, ta vì sao cái sắp xếp thứ hai đếm ngược? Trương Thanh Hà đứng dậy, ánh mắt đưa mắt nhìn Tô Trạch, nói, chuyện sự tình này, nhưng thật ra là Vương bộ trưởng ý tứ. Đương nhiên, ta lần này tự mình đến Linh Châu Thành, cũng là muốn cùng ngươi thương nghị việc này, trong đó ẩn tình, sau đó bàn lại. Trên thực tế, Tô Trạch đối với cái bài danh này cũng không ưa, có thể tự mình dù sao cũng phải mượn cớ a. Trên người hắn khí thế đột nhiên biến đổi, chiến ý vận trời, nói, Trương bộ trưởng, ngươi chỉ định xếp hạng, đem ta xếp tại thứ hai đếm ngược, có thể từng hỏi ta ý kiến. Có chút ý vướng, Trương Thanh Hà cười ha ha. Cuồng bạo khí thế trong nháy mắt ngoại phóng, kinh khí bốn phía, làm cho Đoạn Thiên Hà phòng làm việc bên trong văn kiện trang giấy cũng bay lên. Nói, lão tử chế định xếp hạng, còn cần tham khảo ý kiến của các ngươi. Nếu là dạng này, ngươi nghĩ thứ nhất, hắn cũng nghĩ thứ nhất. Cái này tông sư bảng đơn, lão tử còn muốn hay không sắp xếp? Ngươi dám ở lão tử trước mặt tự xưng lão tử? Tô Trạch đưa tay chính là một quyền. Hắn bây giờ cửu truyền kim thân quyết đệ nhị trọng đại thành, nhục thân có thể so với bát phẩm kim thân cửu đoán. Đương nhiên, đến cùng ra sao bát phẩm cửu đoán tương đương, hoặc là siêu việt cửu đoán, điểm này không cách nào chứng thực. Hắn cái biết rõ, nhục thân của mình rất mạnh, bát phẩm, rất khó phá phòng, hắn lực lớn vô cùng. Cho dù không sử dụng pháp lực, một quyền xuống dưới, đều có thể so sánh bát phẩm kim thân cảnh võ giả toàn lực bạo phát. Ầm ầm, không khí tiếng rung, Tô Trạch cái này một quyền xuống dưới, phảng phất cả gian trong văn phòng không khí cũng bị rút sạch. Thậm chí trong không khí cũng xuất hiện một đạo vô hình không khí quyền ảnh. Mắt thường khó gặp, tinh thần lực rõ ràng có thể tra. Trương Thanh Hà hơi biến sắc mặt, bước chân xê dịch, phía sau hắn vách tường trực tiếp bị oanh mở. Tốt tiểu tử, Trương Thanh Hà cười ha ha, đôi côn tới tay, cũng là chiến ý tăng vọt. Nói, ta đến Linh Châu Thành trước đó, Vương Bộ trưởng ngàn dặn dò vạn dặn dò, ngàn vạn không thể gây sự. Hiện tại vừa vặn, có thể lĩnh giáo một chút Lôi Đao Tông Sư thủ đoạn. Trên thực tế, hắn trong lòng cũng ngứa ngáy. Tô Trạch lấy sức một mình, đánh lén hai đại cửu phẩm, tứ đại bát phẩm, 10 vị thất phẩm. Phần này chiến tích quá biêu hãn. Ngoặc kép, Tô Trạch im lặng nói. Móa, sớm biết rõ như thế, ta còn tìm nhiều như vậy lấy cớ làm gì? Trực tiếp đánh một trận là được. Trương Bộ trưởng, ta nghe nói ngươi chính là lĩnh ngộ ý cảnh chi lực cao thủ, không phải Hắc Báo Vương, thất trưởng lão như thế ngụy cửu phẩm có thể so sánh được. Hôm nay, người ta buông tay đánh cược một lần, để cho ta thể hội một chút ta cùng chân chính cửu phẩm ở giữa chênh lệch. Trương Thanh Hà ngẩn người, ngụy cửu phẩm, cái gì đồ vật? Tô Trạch lại là một quyền oanh bạo cửa sổ, trực tiếp theo lầu 4 nhảy xuống. Thanh âm xa xa truyền đến, Trương Bộ trưởng, nơi đây quá nhỏ, nhóm chúng ta đi khu hoang dã một trận chiến. Trương Thanh Hà không nói gì, có thể hắn phát ra hét dài một tiếng, đủ để chứng minh quá nhiều. Trong văn phòng, Đoạn Thiên Hà nhìn xem trên tường lỗ lớn, cùng vỡ vụn cửa sổ, còn có đầy đất bừa bộn văn kiện, trang giấy, không có khuyên nhủ tương đương một cái theo kinh đô đến. Lòng mang giao thủ luận bàn chi ý, một cái, ai mẹ nó biết rõ đây gân quất. Còn ngụy cửu phẩm, chân chính cửu phẩm, chính ngươi mạnh cỡ nào, trong lòng mình không có điểm bước đếm được sao? Chỉ là, coi như không khuyên nổi, có thể các ngươi cố gắng đi bên ngoài đánh nhau không được a? Vì sao muốn tại tự mình phòng làm việc trị phá hư? Bất quá, mấy cái này ý niệm cũng chính là lóe lên một cái rồi biến mất. Đoạn Thiên Hà cấp tốc theo cửa sổ nhảy xuống, thi triển thân pháp, đuổi theo ra ngoài thành. Tốc độ của hắn chậm chạp, chờ hắn đến lưới điện cửa ra vào lúc, liền đã cảm nhận được nơi xa truyền đến đáng sợ giao thủ động tĩnh. Dù là cách xa nhau mấy ngàn mét, kia to lớn lôi đình đao cương vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Ầm ầm, Tô Trạch chém ra một đao, xé rách không khí, dài 60 mét lôi đình đao cương rơi xuống, làm cho Trương Thanh Hà hơi biến sắc. Trên người hắn, mông lung thổ hoàng sắc quang trạch bốc lên, cùng kim thân tán phát kim quang dung hợp, trong tay đôi côn rõ ràng là hai thanh thần binh, mỗi một chiêu một thức cũng phảng phất cùng đại địa hòa làm một thể, có thể kéo theo lực lượng của đại địa. Đây là đại địa chi lực, hẳn là vị này Trương Thanh Hà Trương Bộ trưởng lĩnh ngộ chính là thổ chi ý cảnh. Tô Trạch chấn động trong lòng, chỉ là vì sao loại lực lượng này có chút quen thuộc. Đợi một chút, Tô Trạch hét lớn một tiếng, P1, canh thứ nhất đến. Xong việc đi bệnh viện mở chút thuốc, cảm mạo có chút khó chịu, bất quá mọi người yên tâm, đổi mới không phải ít. PS2, cảm tạ Kê Nhi cực kỳ ngươi quá đẹp đại huynh đệ 100 VP điểm khen thưởng.